Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3644, Đạo Quân bị tức băng. Không ngừng bị một cái hậu bối nhục mạ, ở bản thân chuyên nghiệp nhất lĩnh vực, Cực Đan Đạo Quân, đã giận đến cực hạn. Trong nháy mắt, ở đây mọi người ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Ha ha, vậy liền nghe cho kỹ. Cổ Phong cao giọng một câu. Ngay sau đó chậm rãi mở miệng. Đạo giả, thông suốt bản thân thành đạo, tu thân, lời này vừa nói ra. Trong nháy mắt mọi người tại đây ánh mắt cùng nhau biến đổi. Thông suốt bản thân, tu thân, cái này là như thế nào đạo? Cực Đan Đạo Quân, ánh mắt hơi đổi, Cổ Phong phóng ra một bước, mở miệng lần nữa. Thần giả, vạn vật hóa thần thành niệm, tu linh, vạn vật hóa thần thành niệm. Tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt ngốc trệ. Một cỗ đại đạo, như là ở trong lòng tạo ra. Cái này, chấm ngoặc kép, Cực Đan Đạo Quân trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cổ Phong gặp vậy, ánh mắt đảo qua đám người. Cuối cùng mở miệng, tông giả, tông lăng thiên địa mà sống. Tu thương vũ, lời nói tầm đó, Cổ Phong trên người, nếu là có vô tận đạo uẩn phát ra. Lăng thiên địa mà sống. Tu chính là thương vũ. Giờ khắc này, trong nháy mắt tất cả mọi người trong đầu kịch liệt oanh vang lên. Vọng lại trước đó, Cực Đan Đạo Quân cáo chi mọi người đạo thần tông đạo ý. Cùng Cổ Phong nói so sánh, giống như bài thư cùng vô thượng thiên thư khác biệt. Ngươi, đây là, chấm ngoặc kép, Cực Đan Đạo Quân sắc mặt tái đi. Khí thế trực tiếp yếu xuống dưới. Cả người đúng là vô ý thức lui một bước. Cái này. Mới là đạo thần tông đạo uẩn. Cổ Phong mở miệng, lăng trì ý cảnh tùy theo phát ra. Một cỗ khó nói lên lời khí thế, trong nháy mắt tràn lan ra. Cực Đan Đạo Quân, nghe xong, vô ý thức lại lùi một bước, sắc mặt càng trắng hơn. Hắn giờ phút này, sinh ra nghiêm trọng bản thân hoài nghi. Đạo ý, là hắn nghiên cứu nhiều nhất đồ vật, là hắn nhất có lòng tin lĩnh vực. Mà bây giờ, răng rắc. Đạo tâm bên trong, một đạo khe hở hiện lên, đón lấy, bắt đầu lan tràn. Cổ Phong nhìn về phía Cực Đan Đạo Quân tiếp lấy lạnh giọng mở miệng. Ngươi thân là đạo thần tông đệ tứ đạo quân, đổi trắng thay đen, là vô thành, không biết chuyện, là vô trí, bàn lộng thị phi, là vô đức. Ta Cổ Phong, đường đường nho môn thánh tử, học vấn đạo lý, dẫn tới ta nho môn nhị tổ hiển linh. Người bậc này vô thành, vô trí, vô đức hạng người, có tư cách gì, dạy bảo ta, ngươi, xứng sao, lời nói liên tiếp phía dưới. Cổ Phong khí thế, trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Ngươi, xứng sao, ba chữ này, giống như chu tâm chi kiếm. Ngươi, ngươi, phốc, chấm ngoặc kép, Cực Đan Đạo Quân chỉ Cổ Phong, nói liên tục hai cái ngươi. Tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi, liền lùi lại ba bước. Hắn sắc mặt, trong nháy mắt hóa thành trắng bạch. Hắn đạo tâm, nát, lại, hắn khí thế vậy mà từ thần chủ bát trọng bỗng nhiên rơi xuống. Trực tiếp ngã xuống thần chủ thất trọng. Ở đây tất cả mọi người đạo môn tu giả, trong đầu oanh minh, trong lúc nhất thời, đều là không cách nào tưởng tượng hôm nay tất cả. Mặc dù... Cổ Phong thanh danh truyền ra, mặc dù hắn bây giờ là thần giới thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất, nhưng dù sao cũng vẻn vẹn thế hệ tuổi trẻ a. Bây giờ, hắn vậy mà ngôn ngữ phía dưới, băng một cái đạo quân đạo tâm, để cho tu vi rơi xuống nhất trọng, đây là kinh khủng cỡ nào thực lực? Có lý, có thể đi khắp thiên địa, vô lý, liền nửa bước khó đi. Cổ Phong bình thản một câu, nhìn về phía Cực Đan Đạo Quân, ngươi nói không ra, ngươi, đích xác không xứng. Phốc, nghe được Cổ Phong lời này, Cực Đan Đạo Quân tức giận đến, trong nháy mắt lại là phun ra một ngụm máu tươi, đón lấy, hắn khí thế, lần nữa đê mê, chỉ sợ, lại bị kích thích, hắn liền muốn rơi vào thần chủ lục trọng. Phải biết, thần chủ cảnh tu giả, chú trọng hơn chính là cảm ngộ, đạo tâm một băng. Cực Đan Đạo Quân trực tiếp tu vi hao tổn, căn cơ thậm chí nhận lấy ảnh hưởng. T, nhìn thấy cảnh này, Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Có thể đem một cái thần chủ cảnh bát trọng đạo quân tức thành dạng này, quả thực đáng sợ. Tiểu tử này, lão phu không dạy được. Kiếm cửu đạo quân nhìn xem một bên khí tức đê mê cực đan đạo quân, đều là một trận tim đập nhanh. Đổi lại bản thân, chỉ sợ cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Đây chính là một ma đầu a. Vạn phù đạo quân trong lòng cảm thán. Còn tốt bản thân không có chân chính cùng tiểu tử này vạch mặt. Bằng không một phen chu tâm lời nói, bản thân tu vi cũng khó bảo đảm không ngớt rơi. Đạo tâm bị nát, vẫn là ở bản thân điều nghiên mấy trăm vạn năm. Am hiểu nhất lĩnh vực vỡ nát. Cực đan đạo quân, triệt để nổi điên. Cực đan đạo quân gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong. Khàn giọng giống to. Tiểu tử, lão phu hôm nay, chấm ngoặc kép, ngươi dám không? Cổ Phong lạnh giọng một câu. Tiếp tục mở miệng, ta thúc thúc là Nho Môn chi chủ. Ta mẫu thân là Nho Môn thánh mẫu. Ta là Nho Môn nhị thánh tán thành. Chính là Nho Môn đệ bát đại nho. Nho Môn thánh tử, ngươi, đụng đến ta một lần thử xem. Ngươi, chấm ngoặc kép, cực đan đạo quân tức giận đến. Khóe miệng máu tươi lại là tràn ra. Cực đan, không thể xúc động, ta tứ mạch đã là liên minh. Chúng ta không thể cùng Nho Môn khai chiến. Một bên kiếm cửu đạo quân cùng vạn phù đạo quân lập tức đem cực đan đạo quân giữ chặt. Bọn họ cũng đều biết, Cổ Phong chính là Nho Môn tương lai. Một khi Cổ Phong xảy ra chuyện, Khổng Mạnh Diễn cùng Nho Môn thánh mẫu chỉ sợ trực tiếp liền nổi điên. Cực đan đạo quân, tức giận đến đều run run. Mà cũng ở thời khắc này, một thanh âm, từ nơi xa bỗng nhiên truyền đến. Cổ Phong, nơi này là đạo môn, không phải Nho Môn, không phải ngươi đùa nghịch uy phong chỗ. Cực đan đạo quân không đủ tư cách, hôm nay bổn quân liền thay Nho Môn dạy bảo với ngươi. Lời nói tầm đó, chỉ thấy đạo thần tông chỗ sâu, một căn thần lực ngón tay, trong nháy mắt phá không mà đến, trực tiếp hướng về Cổ Phong hung hăng điểm tới. Một chỉ này phía trên, tán phát khí tức, đã viễn siêu thần chủ bát trọng. Đây là thần chủ cửu trọng cường giả. Ở đạo môn, chỉ có xếp hạng thứ ba đạo quân, cùng đạo môn chi chủ, mới có được dạng này thực lực. Cổ Phong thành công kích động đạo môn nhất nhân vật cao tầng. Cổ Phong nhìn về phía hướng về bản thân điểm tới một chỉ. Cười lạnh mở miệng. Ngươi hôm nay đụng ta một cọng lông tóc, ta muốn toàn bộ đạo môn chôn cùng. Tất cả mọi người nghe nói như thế, trong nháy mắt đều mộng. Tất cả mọi người minh bạch, xuất thủ vị thần chủ này, cũng không phải muốn giết Cổ Phong, chỉ là muốn cho hắn chút ít giáo huấn, tưới tưới hắn khí diễm. Mà bây giờ, Cổ Phong vậy mà trực tiếp phản hận, nói xong nhường đạo môn chôn cùng. Đây cũng quá cuồng rồi a. Đạo thần tông chỗ sâu mang theo tức giận cười to thanh âm truyền đến. Ha ha ha, hôm nay, ta Tịnh Vô Trần ngược lại muốn xem. Ngươi đến cùng làm sao để cho ta đạo môn chôn cùng. Tịnh Vô Trần, đó là đạo môn 13 đạo quân đứng đầu. Là đệ nhất đạo quân a. Cổ Phong, vậy mà ngạnh đỗi đệ nhất đạo quân. Mọi người cảm giác, kẻ này hôm nay dù cho bất tử, cũng phải cực kỳ bi thảm. Lời nói tầm đó, cái kia đạo thần tông chỗ sâu, một ngón tay hướng về Cổ Phong, hung hăng điểm tới, vậy ta liền nhường ngươi nhìn xem. Cổ Phong mở miệng, vừa lật tay, một viên lệnh bài trực tiếp nắm chặt trong tay, hướng phía trước đưa tới. Cái này tản ra tang thương cổ lão khí tức lệnh bài, lập tức hấp dẫn tất cả ánh mắt. Trên đó, khắc dấu lấy một cái cổ điển hoang chữ, hư không bên trong. Hướng về Cổ Phong, hung hăng điểm tới thần lực ngón tay. Ở cách Cổ Phong cơ hồ chỉ có không đến tấc hơn thời điểm. Bỗng nhiên dừng lại, đạo thần tông chỗ sâu. Một bóng người, phi thiên mà đến. Người đến, là một gã tóc trắng tản mát. Rủ xuống tới mắt cá chân lão đạo sĩ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Phong lệnh bài trong tay. Kinh thanh mở miệng, ngươi làm sao sẽ có đại hoang lệnh. Ngoặc kép. Hết chương.